Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 612, phiên nhược kinh hồng du long kiếm. Đến từ núi Long Hổ rất có chút bản lãnh đạo nhân Trương Ngọc Tu đã từng nói hai quân trước trận. Dư Cửu Linh mắng chửi người có thể quy nạp đến pháp thuật cái này một trong phạm vi. Nói sau cặn kẽ chút, chính là Dư Cửu Linh mắng chửi người thuộc về ma pháp công kích, không thuộc về vật lý công kích. Đông Dã Thành, trên tường thành, thường được dùng ngàn dặm mắt nhìn bên ngoài thành vậy chửi đổng người. Sắc mặt đã khó coi thật giống như mới vừa bị người xanh biếc như nhau. Sáng sớm trời còn chưa sáng, bên ngoài cái tên kia liền đến cương. Ở ngoài thành cung tiễn thủ tầm bắn ra, mang lên một cái bàn, còn mang sữa đậu nành bánh tiêu ăn hai miệng. Cầm lên trên bàn tôn vòng thành loa, hướng trên tường thành kêu mấy tiếng. Này, cái đó người giả hoang, mặt dày đồ vô sỉ, mạo danh thay thế hạng người, co đầu giúp cổ đại vương bát, nên thức dậy kéo cất đi tiểu. Hắn vừa ăn vừa mắng, mình cũng không chán ghét tim. Sau khi ăn no, liền ngâm một bình trà, ngồi ở trên ghế nằm cầm loa mắng. Nằm mệt mỏi, liền đứng lên hoạt động. Một bên hoạt động vừa mắng, một bên đi tiểu, cũng có thể vừa mắng. Buổi trưa ăn cái lẩu mắng. Buổi chiều kêu mấy tên thủ hạ, bốn người một bên chơi mạt chược vừa mắng. Đã mau một ngày, cái tên kia còn không có ý dừng lại. Sỉ nhục, thường được bóc đích một tiếng, tay ở trên tường thành nặng nề đánh một tí. Bên ngoài thành ngược lại là có đội ngũ, tiếu hình dáng trung tâm binh mã liền ở cửa thành bên ngoài bày trận. Nhưng mà không có mệnh lệnh của hắn, cũng không tốt tùy ý đánh ra. Để cho tiếu hình dáng đi cầm cái đó đồ khốn cho ta chém. Thường được nổi giận gầm lên một tiếng. Nhắc tới, hắn có thể nhịn khi đến chưa? Thật ra thì đã rất không dễ dàng. Bên này một truyền lệnh, tiếu hình dáng đã sớm khí không chịu nổi. Lập tức phân phát kỵ binh đi ra ngoài giết Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh bọn họ thấy có người phải ra tới, xoay người chạy, mang bàn mặt trược chạy. Đến sáng sớm ngày thứ hai, gà trống đều không dậy đâu. Hắn lại tới, một cái tay chống nạnh, một cái tay giơ loa, hướng cửa thành kêu. Này, thường hành lão kẻ gian, đồ vô sỉ, lại nên đứng lên đi tiểu một chút. Lão tặc, ngươi đêm qua bên trong tất ngủ không được ngon giấc. Không tin chính ngươi xem, đi tiểu có phải hay không rất vàng. Ninh quân đội ngũ bên này, Lý Sất đang tại đại doanh bên trong đánh quyền. Nghe được Dư Cửu Linh tiếng kêu xuất hiện, hắn cũng không nhịn được, thổi phù một tiếng liền cười. Cửu muội thật sự là một tận chức tận trách người tốt. Cùng Lý Sất ăn rồi điểm tâm đến hai quân trước trận thời điểm, thấy Dư Cửu Linh, hắn không tự chủ được bối rối một tí. Vốn cho là đối cửu muội đã rất hiểu, mới biết cửu muội bản lãnh đâu chỉ vậy ném một cái ném. Dư Cửu Linh đang cho người thủ hạ biên vũ, giáo hội liền những binh lính kia. Hắn liền mang theo người ở ngoài thành vừa nhảy một bên kêu. Này, bên trong thành cái đó nhuyễn đản, ngươi có hay không ăn cơm? Ngươi tham gia ra vũ điệu, có phải hay không phát ra một tiếng khen ngợi? Này, bên trong thành cái đó mềm cơm, ngươi có hay không ăn trứng? Ngươi tham gia ra vũ điệu, có phải hay không dám đi ra đánh một trận? Đạm Thai áp cảnh thở dài nói. Nếu như ta là thường được mà nói, Đông Dã Thành không cần, ta cũng được giết chết cửu muội. Lý Sất nói. Đại khái cũng sắp đi, Đạm Thai áp cảnh nói. Sau này cho cửu muội hơn tìm mấy người hộ vệ đi. Lý Sất nói. Ta hiện tại đang suy nghĩ, sau này cho cửu muội hộ vệ, đều phải tìm mấy người hộ vệ liền đi. Đạm Thai áp cảnh suy nghĩ một chút nói. Nếu không sau này nếu là không có đặc biệt chuyện trọng yếu, chúng ta liền đừng điều động cửu muội. Lý Sất ừ một tiếng. Quả thật có chút thắng không anh hùng. Phía trước, Dư Cửu Linh còn ở nhảy. Vậy tao thủ lộng tư vũ bộ, để cho người nhìn có thể cầm ba ngày trước ăn đều phun ra. Chỉ một khắc không tới, thường được liền không nhịn được. Vì thủ tiêu cái tên kia, không tiếc hạ lệnh bên ngoài thành mũi tên trận đi về trước đè. Đây cũng chính là quân phản loạn vũ khí trang bị kém không ít. Nếu là như đại sở phủ binh như vậy có giường tử nọ có 100 chiếc thì làm nó 100 giá. Có 500 chiếc cũng đều kéo ra ngoài liếc dư cửu linh đánh. Bên kia mũi tên chặn đi về trước đè một cái. Dư cửu linh mang người hắn tung xòe cánh chạy. Hai ngày trước, hai bên chính là ở nơi này dạng hài hòa bạn bè yêu trong không khí vượt qua. Không có tổn thương hòa khí. Cùng ngày ban đêm, thường được giận dữ cầm bàn cũng đạp lộn mèo. Các ngươi từng cái một. Trong ngày thường thổi phồng mình thật lợi hại. Cái này cũng nói lợi hại. Cái đó cũng nói lợi hại. Thường được chợt vừa quay người. Nhìn về phía người thủ hạ cả giận nói. Làm sao đến lúc này? Một cái đỉnh dùng cũng không có. Thủ hạ hắn tướng quân Doãn Dung áy náy nói. Vương gia. Quả thật phái người đi mắng nhau. Nhưng bên ngoài tiểu tặc kia, mắng chửi người đều không mang tái diễn. Trong miệng thật giống như có con sông. Chúng ta người, mắng hắn bất quá, thường được dưới quyền một cái khác tướng quân Tiếu Hình dáng nói. Tiểu tặc kia mắng chửi người đều là con đường hoang dã. Căn bản cũng không biết hắn sẽ mắng ra lộn xộn cái gì đồ. Lấy thông thường mắng pháp, hiển nhiên không có tác dụng gì. Doãn Dung nói, người nọ ra mặt lại dày, mắng hắn, hắn cũng không tức giận, người càng mắng hắn càng mạnh hơn, thường được cả giận nói, chẳng lẽ chỉ như vậy tùy hắn, mỗi ngày đều ở ngoài thành làm nhục ta như vậy. Tiếu Hình dáng nói, vương gia chỉ cần lại chờ 2-3 ngày, phái đi ra ngoài dò xét tin tức người, vậy mau trở lại, trước thường được lo lắng Lý Sất Dùng là kế dụ địch. Ở sau lưng hắn còn có đại quân mai phục, cho nên mới sẽ hạ lệnh cố thủ không ra. Hắn phân phát hai người, tất cả dẫn đội ngũ đi Lý Sất Ninh quân sau lưng đi dò xét. Như không có gì bất ngờ xảy ra, hai người kia vậy mau trở lại. Cái này hai người, tất cả đều là thường được thủ hạ chiến tướng. Đồng dạng cũng là lớn kẻ gian xuất thân. Một cái kêu là Vạn Tái, từng là Thanh Châu biên giới nổi danh độc hành đạo tặc. Nghe bên này đãi ngộ ưu đãi, cho nên đặc biệt tới đầu dựa vào. Một cái kêu là Nhâm Gian, người này là thường được làm ăn thời điểm biết, bởi vì võ công được, bị thường được mướn, vẫn luôn là thường được thương đội hộ vệ. Thường được ý phải, tra rõ Lý Sất đội ngũ phía sau, rốt cuộc có còn hay không đội ngũ. Nếu như có, vậy cứ tiếp tục cố thủ không ra, tiêu hao hết Ninh quân lương thảo. Ninh quân thì sẽ không chiến mà bại. Nếu là không có cái này Lý Sất thuần túy chính là phô trương thanh thế. Vậy còn chờ gì? Đi ra ngoài liền hắn. Nhưng mà cái này hai ngày, đúng là có chút khó chịu đựng. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Doãn Dung nói, như vậy Lý Sất thật sự là chỉ mang hơn 10.000 người đến. Chính là tự tin đội ngũ của hắn chiến lực mạnh hơn. Cảm thấy có thể lấy một địch 10. Tiếu Hình dáng nói, ta nghe, người này luyện binh vô cùng có năng lực, hắn Ninh quân cùng triều đình phủ binh giao chiến, cũng có thể thủ thắng, cho nên Lý Sất mới có như vậy tự tin. Thường được gật đầu một cái, hắn tự biết binh lực không đủ, khó mà đánh chiếm chúng ta Đông Dã thành, cho nên mới sẽ dùng này hèn mọn tồi thủ đoạn, ép chúng ta ra khỏi thành, ở Bình Nguyên giao chiến. Doãn Dung nói, có thể như hắn thật chỉ có cái này hơn 10.000 người coi như ra khỏi thành đánh một trận. Cần gì phải sợ hắn? Tiếu Hình dáng nói. Vương gia, không bằng cầm võ nãi ngư tìm tới. Người này đa mưu túc trí. Hỏi một chút hắn, Tiếu Hình dáng lời còn chưa nói hết. Thường được liền khoát tay cắt đứt. Cái tên kia, mặc dù người ở Đông Dã thành bên trong. Có thể ta bỏ mặc hỏi hắn cái gì hắn đều không nói nếu không phải là hắn danh tiếng chân thực quá lớn. Như động vợ chồng bọn họ hai cái. Dân tâm đều sẽ có đổi. Ta đã sớm giết hắn. Vương gia, Doãn Dung nói. Như phải trừ hết người này. Lúc này cũng là một cơ hội. Hắn hạ thấp giọng nói. Cầm hắn tìm tới. Hỏi hắn địch tình. Hắn như không chịu nói. Vương gia cũng không cần động giận, không những không nên động giận, còn phải cho hắn một chi đội ngũ, để cho hắn ra khỏi thành đi nghênh kích Ninh quân, để cho Ninh quân tới giết hắn. Tiếu Hình Dáng cười to nói, như người này không đi, bắt liền hắn thê tử, chẳng lẽ hắn còn liền phụ nữ mình cũng không để ý. Thường Được cẩn thận suy tư chốc lát, gật đầu nói, đi truyền lệnh, cầm võ nãi ngư cho ta tìm tới. Cùng lúc đó, Đông Giã Thành, một nhà nho nhỏ tiệm rượu bên trong, đã qua 30 tuổi võ nãi ngư ngồi ở sau quầy bên. Mượn đèn đuốc ánh sáng nhạt đang viết chữ, nhưng mà xem hắn tướng mạo, như cũ cũng chỉ 24-25 tuổi chừng. Hắn thê tử Tô Tiểu Tô đang thu thập bàn, quay đầu thấy vậy đèn đuốc không sáng, vì vậy lại đi điểm một ly đặt ở võ nãi ngư bên người, đang viết gì? Tô Tiểu Tô ôn nhu hỏi nói, võ nãi ngư cười cười nói, qua loa viết mấy chữ, gần đây lười lợi hại, sơ vu học tập, chữ cũng viết xấu xí. Tô Tiểu Tô nhìn xem vậy giấy chữ, liệu tới tối nay, vậy xấu xí liền sẽ phái người bắt ta. Thấy một hàng chữ này, Tô Tiểu Tô mi giác vừa nhấc, võ nãi ngư thân hình thon dài, tướng mạo lịch sự anh tuấn, chỉ là những năm gần đây nhất quả thật lười được luyện công, cho nên hơi có chút bụng. Mấy năm trước hắn luyện công rất chuyên cần, người ngoài cửa ở nhà hắn hàng rào tiểu viện bên ngoài đi qua, luôn là có thể thấy hắn đang luyện công, mà hắn thê tử ngồi một bên nhìn. Tô Tiểu Tô vóc người thon nhỏ, cho đến võ nãi ngư bả vai vị trí, rất nhiều người cũng cảm thấy nàng đến từ giang nam vùng sông nước, không tin nàng là Ký Châu người. Nhưng trên thực tế, nàng quả thật không phải Ký Châu người. Nàng là ở 5-6 tuổi thời điểm, theo cha mẹ đi tới Ký Châu. Nàng không biết vì sao phải cầm nhà từ giang nam rời đến Bắc Phương. Hỏi qua cha mẹ, phụ mẫu chỉ nói không thích đi nữa ở tại giang nam. Nàng nhớ khi còn bé, ở đô thành Đại Hưng trong nhà, luôn là sẽ có rất nhiều quý khách tới cửa, lui tới, vô cùng náo nhiệt. Đột nhiên dọn nhà đến Bắc Phương sau đó, nhà cũng thay đổi được thanh tịnh đứng lên, lại không quý khách tới cửa, phụ mẫu cũng sẽ không thân mặc cẩm y, mà là đổi quần áo vải thô. Ở Ký Châu mở một nhà tiệm ăn vặt từ, không cần lo lắng, vậy ngu xuẩn há có thể tổn thương ta. Võ nãi ngư cười nói, hắn mấy năm này đều phải ép ta là hắn bày mưu tính kế. Ta lại không nói tiếng nào, muốn giết ta chi tâm lâu đã. Hắn đứng dậy, một bên hoạt động vừa nói, chỉ là hắn lại không dám. Cho nên lần này, đại khái sẽ mượn Ninh quân tới công mà diệt trừ ta. Không ngoài là để cho ta đi lãnh binh xuất chiến, mượn Ninh quân tay giết ta. Hắn nhìn về phía thê tử cười nói, ngươi ở nhà thật tốt chờ ta, ta tự có kế thoát thân. Tô Tiểu Tô vậy cười lên, trong mắt đều là sùng bái. Thường Được như vậy ngu xuẩn, dĩ nhiên không thể tổn thương được ngươi. Tô Tiểu Tô cười nói, ta ngay tại ước hẹn địa phương chờ ngươi. Ngươi vẫn luôn nói, không có cả người mới có thể, cũng không được thi triển. Lần này Lý Sất dẫn quân đến, lại thăm hắn là không phải có thể phụ tá ngươi. Nếu như, liền ở lại hắn trong quân mở ra hoài bão. Nếu không phải, người ta liền đổi lại cái địa phương ẩn cư. Võ nãi ngư ừ một tiếng, nghe tiếng đã lâu Ninh Vương tên, muốn đến sẽ không quá kém. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng kêu, Vũ tiên sinh ở nhà không? Bắc Cảnh Vương xin mời. Võ nãi ngư đối thê tử cười cười nói, sẽ ở đó địa phương chờ ta, không nên chạy loạn. Tô Tiểu Tô ừ một tiếng, biết. Võ nãi ngư phủ thêm quần áo, bước ra cửa. Ngoài cửa có một đội giáp sĩ chờ, cầm đầu vậy giáo úy làm một mời tay. Vũ tiên sinh, mời. Võ nãi ngư bước đi ra ngoài, đi theo vậy giáo úy đi. Vậy giáo úy cho người thủ hạ nháy mắt, 6-7 cái giáp sĩ ngay sau đó xông vào vậy nho nhỏ tiệm rượu bên trong. 6-7 người vào phòng, gặp Tô Tiểu Tô đang thu thập một cái bọc. Một người trong đó hừ lạnh nói, là muốn chạy trốn sao? Ở nơi này Đông Giã Thành bên trong, ngươi lại có thể trốn đến nơi nào? Hắn đưa tay chụp vào Tô Tiểu Tô bả vai, theo chúng ta đi thôi. Một đạo hàn mang nổ lên, Tô Tiểu Tô ống tay áo bên trong chợt ra tới một cái một xích dài hơn đoản kiếm. Người ở dưới đèn vũ, nhẹ nhàng như kinh hồng, hàn mang nổ tung 6-7 đóa, giống như là dưới đèn nở hoa. 6-7 người té xuống, trên cổ cũng có một chút đỏ thẫm. Tô Tiểu Tô đưa tay cầm bọc cầm lên, cột trên người gánh tốt, đưa tay một cái, bắt một vò rượu, từ sau cửa sổ cướp đi ra ngoài. Mấy năm trước, mọi người luôn là có thể thấy võ nãi ngự ở đó hàng rào trong tiểu viện luyện công. Nàng yên lặng ngồi một bên nhìn, trong mắt đều là ái mộ, lại không người biết, đó là nàng đang chỉ điểm võ nãi ngư luyện kiếm. Nàng có một cây đoản kiếm, chỉ một thước rưỡi, tên là Du Long, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.